Dị nhân tu chân đa thế giới. Chương 22, Đại chiến bí tịch động P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Vi dẫn tổ đội đến kho lưu giữ bí tịch của ma giáo, tại đây quy tụ tất cả các bí kíp thu thập được từ các lần khai quật mật đạo của bốn ngọn núi Hắc Ma Lĩnh, Huyết Ma Lĩnh, Thiên Ma Lĩnh và Tu La Ma Lĩnh, ngoài ra còn có thêm một số bí kíp của chính thánh sứ và ba vị giáo đầu góp thêm vào đây. Kho bí tịch này được làm trong động núi, mục đích là để làm nơi tham khảo cho tất cả giáo đồ ma giáo. Theo quy định của thánh sứ, các giáo đồ tập trung tu luyện cùng tổ đội trong 4 ngày rồi có 3 ngày tự do. 3 ngày tự do này các giáo đồ có thể đi làm nhiệm vụ để lấy kinh nghiệm giang hồ, hoặc vào bí tịch động để chuyên tâm nghiên cứu thêm các bí tịch mình yêu thích, hoặc có thể làm việc khác như bắt thú, hái dược. Đối với việc luyện bí tịch riêng, ma giáo có quy định phải luyện bí tịch theo chức trách của mình, cấm không được luyện bí tịch của chức trách khác. Lý do là ma giáo muốn chuyên môn hóa chức trách để các giáo đồ đạt tốc độ đề thăng cao nhất. Nếu để cho các giáo đồ tự ý luyện lung tung không theo hệ thống thì sẽ dẫn tới bản thân họ bị phân tâm, rối loạn chân khí, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Vì đại nghiệp phục hưng ma giáo mà quy định này cực kỳ nghiêm ngặt và đề cao ý thức tự giác chấp hành lên cao nhất. Nếu ai lén luyện bí tịch công pháp khác mà chưa được sự đồng ý của thánh sứ và các giáo đầu thì sẽ bị chém ngang lưng. Canh giữ kho bí tịch này là hai sư huynh ma giáo. Hai người này dù là sư huynh nhưng thực lực tu vi chỉ có 5 bậc tam bộ luyện. Ở tuổi 20 mà đạt 5 bậc tam bộ luyện thì cũng được coi là có tư chất tu luyện, nếu kiên trì thì ước chừng khoảng năm 70 đến 80 tuổi bọn họ có thể đạt đến kim đan kỳ. Đó là mức trung bình cho hầu hết người tu chân có tư chất, có người có thể sớm hơn đôi chút, cũng có người chưa đạt kim đan kỳ thì đã chết vì tuổi già rồi. Hồng Miễn sư huynh được coi là thiên tài tu chân của ma giáo khi mới 25 tuổi đã đạt 9 bậc tu luyện. Chào các đệ muội, hai người giữ cửa bí tịch động chào. Các người đến học bí tịch à? Đúng vậy hai sư huynh. Thúy Vi cười nói, xin mời các ngươi. Hai người giữ cửa mở phong ấn, trên bức tường bằng đá bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa này vốn được ngụy trang, người thường nhìn vào không thấy cửa, chỉ thấy là một vách đá mà thôi. Năm người Thúy Vi tiến vào trong, cánh cửa liền tự đóng lại rồi biến mất vào trong vách đá. Bên trong động là một căn phòng đá lớn. Trong phòng có nhiều viên đá phát sáng đặt quanh tường, những kệ sách được xếp theo hàng lối, có vài ma giáo đệ tử đang nghiên cứu bí tịch, chúng ta chia nhau tìm kiếm, Thúy Vi nói, bọn họ đến đây mục đích là tìm kiếm thông tin về những công pháp nào liên quan đến vết thương của Ngưu Kình cùng với các phương pháp trị liệu. Sau nửa canh giờ bọn Ngưu Kình vẫn chưa tìm được thứ gì hữu ích. Bên ngoài cửa động bí tịch, nhóm 5 người Ngưu Chiến, Ngưu Trường, Ngưu Khôi, Mã Tập, Mã Chỉ đang đi đến. Hai sư huynh giữ cửa lên tiếng. Các sư đệ muốn vào xem bí tịch có phải không? Chứ các ngươi nghĩ chúng ta đến đây làm gì? Ngưu Chiến âm trầm nói. Hai sư huynh giữ cửa nhìn nhau một cái tỏ vẻ không hài lòng. Cách nói này của Ngưu Chiến quá vô lễ. Thế nào, còn không chịu mở cửa? Mã Tập sẵn giọng như ra lệnh. Hai người giữ cửa trong lòng khó chịu nhưng không nói gì. Họ mở phong ấn cho bọn Ngưu Chiến đi vào. Bọn Ngưu Chiến đi ngang qua còn liếc mắt khinh miệt. Cánh cửa bí động đóng lại, hai người giữ cửa nghiến răng chửi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, không có hai giáo đầu chống lưng xem ta có đập chết tụi nó không? Bọn Ngưu Chiến 5 người khệnh khạng đi vào, chúng thấy mấy người đang đọc bí tịch trên bàn bèn đến gây sự. Cút ra ngoài cho ta. Chấm, Ngưu Chiến quát, hai thanh niên ma giáo bị hắn quát tức giận nói. Các ngươi muốn gây sự chăng? Ngưu Trường cười khẩy, chúng ta muốn gây sự đấy. Thế nào, muốn đánh nhau? Hai thanh niên kia đứng bật dậy nói. Ngưu Trường toan xông tới thì Ngưu Chiến đưa tay ra cản. Chúng ta không có đánh các ngươi. Miệng thì nói vậy nhưng Ngưu Chiến ngầm vận khí. Một mùi máu tanh tỏa ra khắp phòng. Đây là chiêu thức huyết độc đặc thù của huyết ma đạo, có thể gây sát thương vô hình với những người xung quanh. Bất cứ sinh vật nào có máu trong người mà đứng trong phạm vi 3 mét quanh Ngưu Chiến đều bị công kích. Chỉ những ai thuộc tổ đội của hắn có ma pháp trận liên kết với hắn thì mới không bị ảnh hưởng. Hai thanh niên ma giáo kia lập tức khó chịu trong người. Ngưu Chiến, ngươi giở trò gì đó? Ta chẳng có làm gì cả. Ngưu Chiến giơ hai tay lên tỏ vẻ vô can. Các ngươi thấy ta có làm gì không? Không thấy, tổ đội Ngưu Chiến hùa theo. Các ngươi bị sao vậy? Hừ, Ngưu Chiến vận khí bạo phát huyết độc mạnh hơn. Hai thanh niên ma giáo sắc mặt từ đỏ chuyển sang tím tái. Bọn họ chịu không nổi cuối cùng phải tự lùi ra cửa. Ngưu Chiến ngươi khá lắm. Hai người kia nghiến răng. Cốt, Mã Chỉ cười khinh bỉ. Xét về tu vi thì Ngưu Chiến đã 7 bậc còn hai thanh niên ma giáo kia chỉ là 6 bậc. Cơ hồ hai người họ không thể đánh lại Ngưu Chiến cùng tổ đội của hắn. Những người còn lại trong bí tịch động chứng kiến cảnh ấy cũng sợ hãi mà chạy ra khỏi phòng. Chỉ còn lại 5 người bọn Ngưu Chiến và 5 người bọn Ngưu Kình. Tuy nhiên bọn Ngưu Chiến vẫn không biết có tổ đội Ngưu Kình còn ở đằng sau các dãy kệ chứa bí tịch. Mã chỉ thấy vẫn còn người ở bên trong thì bước tới quát. Người còn chưa chịu đi, người kia đang quay lưng về phía Mã chỉ dường như không nghe thấy gì. Mã chỉ sấn tới định tóm cổ kẻ cứng đầu đang quay lưng về phía hắn kia. Còn không mau cút ra, người đó quay đầu lại, Mã chỉ giật mình co tay. À, Ngưu Kình, là ngươi à? Ngưu Kình ánh mắt lạnh lẽo nói. Sao, ta đến đây không được? Tất nhiên là được, ngươi đến đây một mình à? Mã chỉ nhăn nhở. Một mình, Ngưu Kình bâng quơ nói. Một mình thì không được. Mã chỉ trừng mắt, vừa lúc ấy Thúy Vân và Thúy Miêu cùng ló nửa cái đầu ra nhìn hắn. Mã chỉ thấy vậy thì giật mình nói nhanh. Ha, vậy mà bảo một mình, ta nhìn qua là biết ngươi nói xạo mà. Ha ha, vừa nói dứt câu đó, Mã chỉ thụt lui liền 3 bước. Đám còn lại của bọn Ngưu Chiến nghe tiếng nói bèn cùng nhau bước tới. Ngưu Kình quay lưng lại tiếp tục tìm bí tịch như cũ, Thúy Vân và Thúy Miêu cũng ẩn mặt đi. Mã chỉ thấy đồng bọn tới thì nói nhỏ. Ngưu Kình, Thúy Vân với Thúy Miêu ở trong đó. Ngưu Chiến bước tới nhìn thấy Ngưu Kình đang xoay lưng về phía mình thì gọi. Ngưu Kình là ngươi à? Phải. Có việc gì không? Ngưu Kình vẫn không quay mặt lại, hắn cứ thế tìm kiếm bí tịch. Ngươi đang làm gì đó? Ngưu Chiến hỏi chậm rãi. Ta đang kiếm bí tịch. Ngươi không thấy sao? Ngưu Kình trả lời. Bọn người Ngưu Chiến nhìn nhau. Bọn hắn thấy Ngưu Kình trước sau vẫn không quay mặt lại nói chuyện thì nổi giận. Nếu chỉ có một mình Ngưu Kình hẳn là bọn chúng đã xông đến tấn công rồi. Chỉ là vừa rồi Mã chỉ có nói không chỉ một mình Ngưu Kình ở đây mà còn có Thúy Vân và Thúy Miêu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng đoán khả năng lớn là sẽ có đủ tổ đội của Ngưu Kình luôn chứ không chỉ 3 người đó. Vốn là trong bí tịch động này có cấm chế phong tỏa các ma giáo đồ không thể dùng thần thức tra xét xung quanh được. Họ vào động này thì chỉ giống như người bình thường dùng tai dùng mắt để nghe và nhìn mà thôi. Xét về thực lực thì tổ đội của Ngưu Chiến là mạnh nhất trong các tổ đội hiện giờ. Ngoài việc Mã Tập vừa mới đạt 8 bậc thì Ngưu Chiến cũng đã 7 bậc. Dù Ngưu Chiến 7 bậc thua Mã Tập 1 bậc nhưng hắn có tuyệt kỹ huyết ma đạo cực kỳ lợi hại mà Mã Tập cũng phải e dè. Có thể nói Ngưu Chiến chỉ 7 bậc nhưng có thực lực như 8 bậc bình thường. Một tổ đội có 2 người tương đương 8 bậc, 3 người 6 bậc thì không sợ bất kỳ tổ đội nào khác. Bởi vì hầu hết đều là 6 bậc ngoại trừ đội của Thúy Vi có 2 người 7 bậc là Ngưu Kình và Thúy Vi. Cho dù tổ đội của Ngưu Chiến có thực lực được xếp hạng cao hơn đội của Thúy Vi nhưng bọn hắn không dám chắc có thể chiếm ưu thế. Đội của Ngưu Chiến có 2 đặc công đấu sĩ, 2 đấu sĩ, 1 hỗ trợ, trong khi đội của Thúy Vi có 3 sát thủ, 1 pháp sư, 1 hỗ trợ. Nếu chính diện thi đấu 5 đấu 5 thì với 3 sát thủ với tốc độ kinh hoàng và sát thương cực đại, đội của Thúy Vi sẽ hạ gục hỗ trợ của đối phương ngay lập tức. Chỉ trong khoảnh khắc 5 đấu 5 sẽ thành 4 đấu 5. 4 đấu sĩ còn lại dù có lực phòng thủ mạnh nhưng tốc độ và sát thương kém hơn sẽ khó lòng đối phó được với nhóm của Thúy Vi. 3 sát thủ, 1 hỗ trợ và 2 chiến thú dư sức cầm chân 4 đấu sĩ trên cấp để cho đệ nhất pháp sư Thúy Vi có thời gian vận khí. Một khi Thúy Vi có thể tung trưởng thì không có bất kỳ ai trong 4 đấu sĩ đó có thể chịu đựng đến đòn thứ 2. Do tất cả các cuộc thi đấu tổ đội từ trước đến nay, đội của Ngưu Chiến chưa bao giờ trụ nổi trước đội của Thúy Vi quá thời gian 100 cái hô hấp cho nên bọn Ngưu Chiến rất ngại đụng độ với một đội Thúy Vi đầy đủ. Ngươi có cần chúng ta tìm giúp không? Ngưu Chiến nén giận nói, hắn vẫn e dè những kẻ đang ẩn mặt phía sau Ngưu Kình. Không cần, 3 chúng ta kiếm là được rồi. Ngưu Kình nói, ồ chỉ có 3 người. 2 người nữa đâu? Ngưu Chiến thoáng nghi ngờ. Ta không biết, lúc nãy đi vội quá nên không kịp dù. Ngưu Kình nói, vậy sao? Ngưu Chiến đưa mắt nhìn mấy đứa còn lại. Ừm, Ngưu Kình bâng quơ trả lời. Ngưu Kình lấy xuống một cuốn bí tịch giả vờ nói. Ta tìm được rồi, chúng ta về thôi, Thúy Vân, Thúy Miêu. Ừm, vậy 3 chúng ta về thôi. Thúy Miêu nói, 3 người Ngưu Kình, Thúy Vân, Thúy Miêu toan bước ra về thì Ngưu Chiến bước lên cản lại. Khoan đã, có chuyện gì sao? Ngưu Kình giả ngốc hỏi. Không có gì, chỉ là hôm nay chúng ta có tiệc vui muốn mời ngươi tham gia. Ngưu Chiến nói, mấy đứa còn lại trong tổ Ngưu Chiến cũng tà tà mị mị cười phụ họa. Ta còn việc bận, không có thời gian tiệc tùng đâu. Hẹn dịp khác nha, Ngưu Kình nói xong định lách qua một bên để đi. Bọn kia dàn hàng ngang chặn lại. Mã Tập cười, Ngưu Kình huynh đệ, tiệc này không có ngươi làm sao vui được chứ? Cả bọn cười hô hố. Thúy Vân lớn tiếng, các ngươi muốn ỉ đông đánh ít. Thúy Miêu cũng nói, 5 người đứng trước 3 người đích xác là đảm lược tăng thêm được mấy phần A, bọn Ngưu Chiến nghe Thúy Miêu nói xéo thì nổi giận. Cái câu ỷ đông đánh ít của Thúy Vân cũng không đau bằng cái câu nói xéo này của Thúy Miêu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là trước giờ đội của Ngưu Chiến lép vế trước đội của Ngưu Kình cho nên cái câu này đúng là chọc đúng chỗ tự ái của bọn chúng. Mẹ nó, Ngưu Trường nổi đóa, Ngưu Chiến cản lại nói. Được lắm, nếu chúng ta 5 đánh 3 có thắng cũng không hay ho gì. Bất quá bây giờ chúng ta chỉ muốn vui vẻ với một mình Ngưu Kình thôi, hai người không liên quan. Vốn dĩ Ngưu Chiến cay cú mỗi Ngưu Kình, 5 năm trước chỉ vì Ngưu Kình có một câu nói thật thà của trẻ con. Thánh sứ bảo ta có tư chất hoàn hảo, mà Ngưu Chiến sinh ra đố kỵ. Từ đó đến nay, Ngưu Chiến phấn đấu tu luyện cốt để được đứng đầu nhưng mà vẫn cứ bị Ngưu Kình giỏi hơn một chút. Chính vì lẽ đó mà Ngưu Kình trở thành cái gai trong mắt của Ngưu Chiến. Sự ghen ghét của Ngưu Chiến không còn ở chỗ muốn đánh cho Ngưu Kình một trận cho bỏ ghét mà đã tiến đến một mức cao hơn. Đó là Ngưu Chiến muốn chân chính đánh gục Ngưu Kình để chứng tỏ mình giỏi hơn. Hắn muốn đường đường chính chính sĩ nhục Ngưu Kình, lớn tiếng gọi Ngưu Kình là đồ phế vật. Cách chương.